Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Dâu trắng đoàn hải tặc. Hakukai, phanh. Tạc liệt hắc sắc bên trong cột ánh sáng. Khuếch tán ra như cơn lốc kinh người khí lưu cũng cùng dâu trắng thuận tay đập tới sóng địa. Chấn chạm vào nhau. Lúc đầu không một gợn sóng biển mây, sau đó thay đổi trong nháy mắt ngập trời mà lên vân sóng. Đem bên trong hơi nước rơi hướng trong bầu trời. Đúng là trong chớp mắt hình thành một hồi có thể nguy nga tật phong sậu vũ. Chi chi nguyên tố biến hóa trung hiện ra thân hình Rex. Sắc mặt càng ngưng trọng thiên toán vạn toán. Đúng là không có tính tới gặp phải như vậy ngoài ý muốn. Cái kia dường như cự nhân tộc vậy sừng sững ở thuyền đồ sộ thân ảnh. Cùng với phía sau hắn rất nhiều mặt đều là quen thuộc lại mang một ít xa lạ bởi vì bọn họ đều còn rất trẻ. Tỉ như cái kia cứng tính 10 phần kim thanh niên nhân nhếch miệng lên. Hơi híp mắt lại chính hắn bị thế nhân như vậy xưng hô Marco. Tỉ như cái kia vóc người khôi ngô. Thoạt nhìn hàm hậu trầm ổn Jojo. Tỉ như người đầu bếp vậy trang phục, có bàng ba độ hình, nhân xưng thát dâu trắng đoàn hải tặc thức ăn đều là do bên ngoài phụ trách. Ở thát thân thể lót đáy địa phương có một da ngăm đen, hình dáng cao lớn thô kệch trẻ tuổi người. Hắn đang mang theo ước mơ cùng hướng tới ánh mắt nhìn dâu trắng đồ sộ thân thể ngoại trừ hắn bên ngoài, ai có thể nghĩ đến hai ô vài năm sau cái tên này vì gia hỏa. Biết sát hại thát, cướp đoạt Yami Yami Nomi Fruit, trêu chọc hải quân, giết chết dâu trắng cướp đoạt Gura Gura Nomi Fruit cũng nhảy trở thành thế giới một trong đâu. Nhìn trước mắt, Rex hoàn toàn không thấy được cái loại này, ti tiện kiêu hùng, khí tức sùng bái dâu trắng chính. Hắn, lúc này trên người ngược lại có loại tiểu mê đệ, cảm giác. Những thứ khác còn có bị thế nhân công nhận là số 1 số 2 kiếm hào Vista. Rất giống biển Caribe trộm chung rách thuyền trường. Cá mập ngư nhân chờ chút. Ở Rex nhìn Moby Dick hào thời điểm. Trên thuyền mọi người cũng đưa mắt về phía hắn, đây chính là cái kia tuổi tác thượng nhỏ quá đáng. Mặc dù hắn vóc người hoàn toàn không thua với một 9 tuổi thiếu niên bên ngoài bản thân. Cùng báo trang thứ nhất so sánh với thiếu rất nhiều khí phách cùng thành thục. Lại bởi vì trên mặt bụ bẩm nhiều hơn mấy phần khả ái cùng non nớt. Mấu chốt nhất là dâu trắng biểu tình có kinh ngạc, có khen ngợi, cũng có hiếu kỳ, dù sao thiếu niên này vừa mới nhưng là kỵ ở kim sư tử mặt trên đánh hắn. Mặc kệ hắn đến cùng dùng rồi biện pháp gì. Có thể làm được điểm này liền đã qua trên cái thế giới này 99% nhân. Dâu trắng người chính là như vậy làm cho người ta chán ghét a. Lộc cộp thanh thúy guốc gỗ trong tiếng. Đạp sán lạn đầy trời hắc sắc, pháo hoa, xuất hiện kim sư tử toàn thân cháy đen. Thần sắc âm trầm như mực. Cô lạp lạp kim sư tử. Người chính là như vậy ngu xuẩn. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Quả thực giống như một tham gia yến hội gà nướng. Thoải mái cười to dâu trắng trêu ghẹo nói. Ha ha cha vừa nói như vậy thật đúng là giống như. Kim sư tử biến thành gà trống. Ngươi đoàn hải tặc đi đâu vậy? Kim sư tử yêu. Trắng đoàn các thành viên cười vang. Không sợ hãi chút nào kim sư tử bất kỳ ý tứ gì. Các ngươi đám này gà mơ tiểu quỷ từ lúc nào có thể có lôi điện tiểu tử loại này thành tựu lại đến. Cho ta nói, bĩu môi diễu cợt kim sư tử đưa mắt nhìn sang bên kia Rex. Lời này vừa nói ra, Moby Dick hào thượng lặng ngắt như tờ. Sau đó bọn họ nhất tề nhìn về phía Rex cùng cái loại này quái thai so với. Đừng nói giỡn. Chịu đến mọi người chú mục lễ Rex khóe miệng vi vi co quắp như thế rất tốt. Tình thế hỗn loạn tưng bừng. Kim sư tử, ít có lấy lời nói ngu xuẩn rồi biển khơi hảo nam nhi rời bến không chỉ có riêng là vì quyền lợi cùng. Địa vị, chúng ta theo đuổi đồ đạc có thể không giống với. Không có chuyện, mau nhanh cút đi, Dâu trắng vẻ mặt chê phất tay một cái. Di di cái chán, trinh, chữ cao ngất. Gân xanh khiêu động kim sư tử đem còn sót lại cua mù dơ lên, dâu trắng. Việc này với ngươi có thể không có quan hệ. A hát ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng. Hai chữ bị ngươi ăn chưa? Đau tới, dâu trắng ngang ngược đưa tay phải ra. Tới rồi, cha, rào rào ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu cháy rừng rực. Vỗ cánh bay Marco đem bong tàu chủ vị thế đao mau dẫn tới. Đang suy nghĩ thế cục Greg híp mắt lại, nếu như nói dâu trắng là bởi vì quấy rầy bọn họ chiến đấu mà hổ thẹn, sau đó xuất thủ giúp một tay. Đánh chết hắn đều không tin, dù sao bọn họ không thân chẳng quen. Thế giới này cũng không có hữu hảo như vậy. Thế nhưng hiện tại ở loại tình huống này rất vi diệu, dâu trắng rõ ràng đang giúp hắn. Hơn nữa bây giờ còn phải ra tay cùng kim sư tử đánh nhau cũng không phải là muốn đối với hắn nói. Câu nói kia a, dâu trắng cái này lôi điện tiểu tử có quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ là con trai sao? Phanh câu hỏi kim sư tử nổ tung. Hai tay cầm kiếm hắn đem cu mù nhuộm đen kịt. Lấy lăng không tư thế mãnh áp xuống. Không cần nói nhảm thiếu. Ngươi làm sao trở nên bà mụ mụ về sau vẫn là đổi kêu to lên. Ầm ầm đồng thời nhảy lên, dâu trắng tay phải thế đao dơ lên thật cao. Màu trắng quang vượng tái hiện. Một giây kế tiếp, hai người ở giữa không trung gặp nhau ầm ầm. Dường như tận thế vậy, kinh hãi tràng cảnh xuất hiện phía trên Haku Haku Kai cũng tốt. Phía dưới Haku Kai cũng được. Đều bị khuếch tán ra tinh thần sóng khuấy thất linh bát lạc. Quỷ dị là chỗ ở của hắn khu vực cùng Moby Dick hào chỗ ở một khu vực nhỏ đều là không có chút rung động nào, có loại lã vọng buông cần thong thả thong dong. Ngay cả khí phách cũng không cần, ngươi là ở khinh thường sao ta? Dâu trắng, ta có thể không có hứng thú đối với chật vật không chịu nổi ra hỏa ra tay toàn lực kim sư tử. Khắc ha ha, ngươi quả nhiên là ta người đáng ghét nhất. Cô lạp lạp, ta cũng sẽ không cùng ngu xuẩn không chấp nhặt. Khanh thân kiếm cùng thân đao giao thoa mà qua to rung động chung. Hai người đồng thời xa nhau. Thuận tay đem cu mù trở vào bao, kim sư tử nhìn về phía Rex, lôi điện tiểu tử. Lần sau ngươi cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. A hát, ta sẽ xin đợi đại giá. Greg không mặn không lạt trả lời. Có loại khặc ha ha. Biết chuyện không thể làm kim sư tử. Liếc mắt một cái dâu trắng sau tấn ly khai, xem ra sau này muốn thảo luận kỹ. Lần này không có giết người manh nhân kiếm khách thật đang đáng tiếc. Chỉ cần người này sống một ngày. Lôi điện tiểu tử nhất phương thì có chống đỡ thực lực của chính mình. Nếu như mình dẫn dắt đoàn hải tặc ồ ạt tiến công. Sợ rằng hải quân liền thực sự biết nhúng tay, nếu như lại bị thương nặng. Vậy hắn chỉ sợ cũng muốn rời khỏi cái thời đại này võ đài. Đây là tuyệt không cho phép, bây giờ chỉ có thể trước nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại căn cứ thế giới biến hóa làm ra ứng đối. Đối với kim sư tử ly khai, dâu trắng không có bất kỳ ngăn trở ý nguyện, ngược lại phất tay một cái ý bảo, lôi điện tiểu tử. Qua đây. Chi Chi không có quá nhiều do dự. Nguyên tố biến hóa đi tới đầu thuyền. Rex VV khom người, cảm tạ dâu trắng thuyền trường. Cô lạp lạp tiểu tử ngươi cố gắng biết lễ phép. Dáng dấp cũng rất khả ái. Tại loại này đặc biệt trong tiếng cười. Cúi xuống thân thể dâu trắng hướng về phía Rex một hồi mãnh, xem thật giống như gặp được cái gì. Chuyện lạ vật giống nhau. Greg mờ mịt nháy mắt mấy cái, vẫn còn may không phải là câu kia làm con ta ha. Loại bỏ cái tỷ lệ này không lớn có khả năng sau. Cũng chỉ còn lại có lưỡng chủng có khả năng một. Dâu trắng thuần túy là tới Skypiea ngắm phong cảnh. Hai, cùng ngư nhân đảo có quan hệ, dù sao hắn nơi đây đối với gia thiết lập quan hệ ngoại giao mời. Mà Neptune lại là dâu trắng vì số không nhiều bằng hữu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.